Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Vương Bân bí mật nhỏ. Cuối cùng, Vương Bân bắt là bắt được, chỉ là, không trúng đích đâu, cái này nhượng Vương Bân có chút hơi nuối tiếc, bắt lấy Thùy Y Sừng, không có biện pháp, có thể bắt được cũng không tệ rồi, Thúy là cái quỷ gì? Há là hắn tùy tiện liền có thể bắt lấy. Bất đắc dĩ tình thế cấp bách phía dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng sức giật. Ân, bắt không được muốn điểm. Xé mất ngự tỷ y phục. Bề ngoài giống như cũng là vô cùng không tệ kết quả. Nhưng mà hắn quên rồi một cái sự thực. Thúy cả người, bao gồm nàng y phục, kỳ thật đều là linh lực biến ảo mà thành. Dạng này y phục, giật đến nát sao? Bất đắc dĩ, Vương Bân trực tiếp té ngã, mà trong tay hắn, vẫn như cũ nắm thật chặt phiến kia vạt áo, liền dạng này, vậy mà cũng đem Thúy cũng cho kéo ngã xuống tới. Giờ phút này, Thúy nằm ngang hông eo, ngồi ở Vương Bân thân thể trên. Hừ, ngươi cái này người thế nào dạng này? Có dạng này đương nam bộc sao? Mặc kệ ngươi chịu nhiều trọng thương. Kiện thứ nhất sự tình không phải là suy nghĩ như thế nào bảo vệ chủ nhân không bị thương sao? Ngươi vậy mà đem ta cũng cho kéo ngược lại. Cô nãi nãi ta, hừ, bản cô nãi nãi quyết định cho ngươi một cái thiên đại trừng phạt. Tựa hồ đối, đúng, tình huống bây giờ cũng không có cảm nhận được cái gì không ổn. Càng không có phát hiện mới vừa Vương Bân lôi kéo ý đồ. Thúy rất là tự nhiên hướng về phía Vương Bân cười ta. Vương Bân nằm ở trên đất, ánh mắt thẳng vào nhìn xem ngồi ở bản thân Thúy. Hắn có một chút phấn khởi, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lớn tiếng hỏi, cái gì trừng phạt, nha giống, vậy mà như thế chủ động. Ân, xem ở ngươi như thế bắt mắt phân thượng, liền phạt ngươi xuống một cấp tốt. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta 3 hào nam bộc. Ân, biến thành 4 hào nô bộc. Ân, trên người ngươi ẩn giấu thứ gì? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Thúy cảm nhận được bản thân ngồi địa phương có cái gì không đúng. Rõ ràng nằm ngang địa phương, đột nhiên giống như có dị vật bốc lên ra bộ dáng. Nàng bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, tựa hồ vô cùng bất mãn cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật cho nàng mang theo tới khó chịu. Á, Vương Bân đột nhiên thấp giọng hô một tiếng, toàn thân đều có điểm căng thẳng. Thúy vậy mà không hỏi lý do nắm lấy hắn. Cái này nhượng hắn có điểm không biết làm sao. Ân, kỳ thật cũng liền là không biết nên không nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Ai, thật là đáng tiếc, gian phòng trong quá nhiều người. Hơn nữa còn có một đứa bé. Cũng không thể làm hư tiểu hài tử. Thúy tò mò nhìn một chút Vương Bân. Không rõ ràng cho lắm nàng còn coi là Vương Bân cất cái gì đồ tốt bị nàng phát hiện. Lúc này mới khẩn trương kêu lên tới. Nàng cũng đồng dạng hưng phấn. Nàng là phát hiện Vương Bân bí mật nhỏ mà cảm nhận được hưng phấn. Mặc dù trước đó ở tại Vương Bân trước ngực dây chuyền thời điểm, có thể không rõ chi tiết biết Vương Bân hết thảy. Nhưng bây giờ loại này dựa vào bản thân nhìn mặt mà nói chuyện phát hiện bí mật, còn là lần thứ nhất đây. Tay nàng càng thêm dùng sức. Nói cái gì cũng không nguyện ý nhượng Vương Bân liền dạng này đem nó thu hồi. Ân, giờ phút này nàng cảm thấy thực sự là thú vị. Nàng thật không hiểu này là cái gì. Mặc dù nàng bình thường nhìn lên tới thật tốt mở ra. Nói cái gì muốn tìm nữ bộc, quả chạy loại hình. Nhưng nàng thật hay không nếm thử qua cùng nam tử ở giữa tiếp xúc thân mật. Uy, ẩn giấu thứ gì? Tranh thủ thời gian nộp lên. Thúy hướng về phía Vương Bân mở miệng cười to. Hiện ra nàng này trắng noãn răng. Không có đây. Vương Bân tranh thủ thời gian mở miệng phủ nhận. Hắn chỉ cảm thấy đến nhượng Thúy bộ dạng này nắm lấy cũng rất tốt. Liền tính là gì cũng không làm, cũng đáng tốt sao? Nếu để cho nàng biết chân tướng, vậy liền thần ngựa ý tứ đều không có. Thật sao? Thật không nói. Chấm ngoặc kép. Thúy hừ một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói ra, ngươi không nói ta cũng đoán được, ngươi tìm chết đúng không? Vương Bân to lớn miệng, rất lâu nói không ra lời tới. Cái gì, ngươi đoán được, thế nào đoán được, Vương Bân có điểm không thể tin. Hắn tin tưởng từ nhỏ đã tại lôi linh không gian trong to lớn thúy. Cũng không biết quá nhiều nam nữ ở giữa khác biệt. Nếu như nàng hiểu biết chính xác nói. Này chẳng phải là nói. Thúy là không thuần khiết. Hắn có chút thương tâm. Chẳng lẽ Thúy thật thu qua nam bộc. Sau đó nhượng bọn họ cho nàng phục vụ. Không ít. Cho dù có. Vương Bân cũng hy vọng hắn là cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái nam bộc. Vương Bân nhanh khóc. Cái này còn dùng đoán sao? Hừ. Nhất định là chủ thủ. Ân, người thế mà mưu đồ làm loạn. Suy nghĩ mưu sát chủ tử đúng không? Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được. Thúy hừ nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Bân nghiêng mặt qua. Trực tiếp bó tay. Vật kia có thể là chủ thủ. Sức tưởng tượng thực sự là quá phong phú. Hắn vẻ mặt này. Trực tiếp chọc giận Thúy. Để cho nàng không khỏi trên tay lại tăng thêm một phần lực. Nàng tiếp tục nói ra. Ta đương nhiên biết không phải. Liền chờ lấy chính ngươi thẳng thắn đây. Hiện tại ngươi muốn chiêu sao? Đến cùng ẩn giấu cái gì? Không nói lời nào. Ta trực tiếp dùng mưu sát chủ tử. Phản bội ngươi tội thêm một các loại. Chờ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Bân lần nữa bó tay. Hắn đối. Đúng. Thúy loại này suy nghĩ thực sự là phục. Nhưng mà hắn cũng không nói. Hiện tại hắn đang bị Thúy tay nhỏ bé bắt sảng đến bay lên đâu. Nói cái gì hắn cũng không thể bại lộ hắn tiểu. Bí mật. Dày. Hừ. Ngươi không nói. Liền lấy vì ta không có cách nào biết chưa. Thúy cặp mông trực tiếp hướng trên một nói ra. Ánh mắt hướng nàng trên tay nắm lấy đồ vật nhìn lại. Lúc này. Nàng mới phát hiện không ổn. Vốn dĩ là ngồi là Vương Bân bụng. Nhưng mà giờ phút này nhìn đến, bề ngoài giống như vị trí có chút chếch xuống dưới ngạch. Ân, cái bộ vị này, chẳng phải là các ngươi dùng tới. Chấm ngoặc kép, đột nhiên ý thức được cái gì Thúy. Đột nhiên mặt liền nhẫn nhịn đến hồng thấu. Rất nhanh, nàng liền minh bạch tất cả mọi thứ. Mà lúc này nàng đã cảm nhận được thân thể vô lực. Tay cũng run lẩy bẩy không thể rời đi. Cả người cứ như vậy trực tiếp ngồi liệt tại Vương Bân trên thân. Mới vừa cường thế dĩ nhiên không thấy. Chiếm lấy, là một mặt phẫn nộ. Còn có mộng bức, ngượng ngùng, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vương Bân cười to. Hắn bày tỏ rất tình nguyện thấy được Thúy hiện tại bộ dáng này. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được một điểm điểm đáng tiếc. Ân, vậy mà cứ như vậy sắp kết thúc rồi. Có điểm khó chịu đây. Chấm ngoặc kép, hắn mắt nhỏ hướng Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu nhìn một chút. Nghĩ thầm đêm nay thế nào mới có thể đem hai người cho lừa tới ấm giường. Lúc này, Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu hai người đều nhìn mắt choáng váng. Mày may không có phát giác Vương Bân khóe mắt này một sợi tinh quang. Mới vừa Vương Bân cùng Thúy phát sinh hết thảy các nàng đều xem ở trong mắt. Mặc dù các nàng so Thúy còn phải sớm hơn điểm ý thức được cái vấn đề này. Nhưng các nàng thật không dễ lái miệng a. Các nàng bày tỏ, không phải không giúp, mà là mới vừa Vương Bân nhân cơ hội cho hai người bọn họ nháy mắt một cái. Hại đến các nàng còn chưa nói ra miệng nói. Cứ như vậy buồn bực nuốt trở lại trong bụng. Mà lúc này nhìn thấy Thúy như vậy ăn thiệt thòi. Các nàng lại cũng không cách nào bình tĩnh. Các nàng đồng thời tin tưởng, sớm muộn có một ngày, các nàng sẽ có cùng Thúy một dạng đãi ngộ. Rất lâu sau đó, cái này ra náo nhiệt mới tại Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu hai người tham gia dưới thảo thảo kết thúc. Thúy ngồi ở trên mặt bàn, mở to hai mắt một mực trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. Bởi vì hít thở gấp rút, ngực cũng đang không ngừng phập phồng. Trông rất đẹp mắt, mới vừa nếu không phải là Tiêu đỡ dậy nàng. Giờ phút này nàng còn tại nắm Vương Bân, ngồi ở Vương Bân trên thân đây. Nàng cái miệng nhỏ nhắn trong cũng không ngừng lầu bầu. Vương Bân biết, nhất định là đang mắng hắn đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.